Chương 297: Sự thật. Ngày thứ ba, đến lượt Xích Mộc Tôn giả lên lớp. Cậu bối cùng Nhấp Ly Lục Phiêu ngồi cạnh nhau. Nhấp Ly trong tay hiện có 6 vạn đầu yêu linh. Cậu bối kể bên một tay, Nhấp Ly nói ra, lén lút đưa cho Nhấp Ly một cái không gian giới chỉ bên trong chứa đựng tất cả yêu linh. Ừ, cảm ơn, đây là 600 khối linh thạch. Nhấp Ly đưa cho cậu bối một cái túi nói ra. Cậu bối nhíu mày một cái có chút bất mãn hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Hắn giúp đỡ Nhấp Ly thu mua số linh. Cậu bối không hề nghĩ tới chuyện thủ lao, huống chi những yêu linh tầm thường này căn bản không đáng giá bao tiền. Nhấp Ly làm vậy chẳng khác nào không xem hắn làm bằng hữu. Giúp ta thu mua một ít lòng huyết truyền thừa yêu linh cấp bậc phổ thông là tốt rồi. Nhấp Ly vỗ vai cố bối cười nói ra, yên tâm, cứ giao cho ta. Nghe được lời Nhấp Ly nói, cố bối lông mày lập tức giãn ra sảng khoái đáp, tính luôn số linh thạch mà hôm qua Nhấp Ly đã tiêu tốn hơn 200 khối thì số linh thạch này hắn sử dụng quả thực là cả quá kinh khủng. Vì vậy, để sau này có thể tiếp tục yên ổn tu luyện, Nhấp Ly nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm được càng linh thạch càng tốt. Chỉ là yêu linh thuộc tính thần cấp vẫn còn thiếu rất nhiều, cho nên Nhấp Ly mới chuyển ánh mắt hướng về phía long huyết truyền thừa yêu linh. Bất quá, tạm thời để cho cố bối lén lút thu mua trước, đợi sau khi thu mua đầy đủ số lượng sẽ bắt đầu dung hợp. Cùng lúc đó, ở phía trên, Xích Mộc Tôn giả đang không ngừng nói về chiến kỹ tu luyện, nội dung sâu sắc, lời dễ hiểu, khiến cho phần đông các học viên chăm chú lắng nghe. Bất quá Nhấp Ly lúc này vẫn đang chìm đắm suy nghĩ về chuyện của mình. Thông qua nói chuyện, các học viên trong lớp cũng biết được sự tình phát sinh gần đây. Nhấp Ly không thể nghi ngờ trở thành đối tượng được đáng chú ý nhất trong lớp. Bất quá, kể từ khi đánh bại Long Vũ Âm, cũng không ai dám tìm Nhấp Ly để sinh sự, mà Nhấp Ly đồng thời cũng trở thành đối tượng để theo đuổi của tất cả các thiếu nữ. Long Vũ Âm lặng lẽ ngồi ở một góc lớp nhìn vào bóng lưng Nhấp Ly. Tuy là trước đó giao thủ đã bị Nhấp Ly triệt để đánh bại, nhưng mà làng thủy chung đối với Nhấp Ly không có cách nào sinh ra một điểm căm hận, có chăng thì đó là một cảm giác tò mò mãnh liệt. Nàng rất muốn biết Nhấp Ly rốt cuộc tu luyện như thế nào. Cả người Nhấp Ly tựa hồ tràn ngập các loại bí mật, nhưng mà làng minh bạch nếu như chính mình càng dây dưa khiến cho Nhấp Ly càng thêm chán ghét, chỉ có thể trở lên mạnh hơn, nàng mới có tư cách cùng Nhấp Ly đối thoại. Từ nhỏ đến lớn, Nhấp Ly là người đầu tiên đánh bại nàng, khiến cho nàng tâm phục khẩu phục, cùng lắm làm cho nàng một lần nữa tiến hành xem xét chính mình trước khi hành động. Trong tiết học, các học viên trong lớp yên lặng lắng nghe từng lời Xích Mộc Tôn giả nói phía trên. Nhấp Ly suy nghĩ, nhớ lại lúc tại Thánh Linh Tiên Cảnh lần đầu tiên nhìn thấy sư phó, mấy ngày nay không nhìn thấy, không biết sư phó có còn hay không bên trong thung lũng kia. Nhớ tại kiếp trước, kiếp này, nội tâm Nhấp Ly đối với sư phó tràn đầy tưởng niệm. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn nên quyết định sẽ tranh thủ thời gian đi thung lũng kia một chuyến. Xích Mộc Tôn giả khẽ cười nói, tu luyện chiến kỹ, trọng yếu nhất là yêu linh, mà yêu linh trước mắt các người đang dung hợp cũng không phải mạnh lắm. Chỉ có thể đến thiên mệnh cảnh giới mới có thể dung hợp một ít siêu cấp yêu linh, lòng huyết truyền thừa. Vì tương lai các người, ta hy vọng nếu các người dung hợp sẽ dung hợp yêu linh long huyết truyền thừa, không thì ít nhất cũng là yêu linh thuộc tính chắc tuyệt. Chuyện này đối với sự phát triển tương lai quan hệ rất lớn. Nghe được lời Xích Mộc Tôn giả nói, rất nhiều học viên từ các tiểu thế giới cảm thấy vô cùng xót xa. Yêu linh long huyết truyền thừa cũng đã phi thường mắc, cấp phổ thông cũng 1-2 khối linh thạch, cấp hoàn hảo phải 7-80 khối, cấp ưu tú phải 1000 khối, mà thuộc tính chắc tuyệt thì chỉ có thể con cháu thế gia mới có thể hưởng thụ. Hơn nữa, còn phải là thế gia có bối cảnh thâm hậu mới được. Bọn hắn biết đi đâu tìm yêu linh thuộc tính chất tuyệt hay yêu linh long huyết truyền thừa đây? Chính vì vậy, lựa chọn yêu linh thần cấp bình thường có lợi hơn nhiều. Yêu linh thần cấp bình thường giá cả so với long huyết yêu linh truyền thừa không sai biệt, thậm chí càng ưu tú hơn, nhưng giá hợp lý. Dù tăng cao một chút vẫn có thể bán cho các đệ tử thông thường. Về phần yêu linh thần cấp long huyết truyền thừa, có thể dùng giá trị liên thành để hình dung không đủ, coi như là Vũ Thần Tông chỉ vẹn vẹn khoảng mấy trăm người có được mà thôi. Đó cũng chính là trụ cột của Vũ Thần Tông. Những năm gần đây, số lượng cường giả có được thần cấp long huyết yêu linh truyền thừa của Vũ Thần Tông chết đi không ít. cho nên Vũ Thần Tông có chút xuống dốc. Nhưng dù sao cũng là siêu cấp tông môn, đội tình thì vẫn còn. Tuy hiện tại Vũ Thần Tông đều muốn sinh sản ra cường giả có được yêu linh long huyết truyền thừa thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chính vì vậy, Nhấp Đi mỗi lần sử dụng mộng nghiệm yêu hồ lại cực kỳ cẩn thận, thời điểm dung hợp yêu linh sẽ thập phần cảnh giác. Xích Bộc Tôn giả nhìn thoáng qua các học viên đang nghị luận khẽ cười. Đương nhiên, Trác Tuyệt Long huyết yêu linh chỉ có thể ngộ không thể cầu. Tuy nhiên, nếu thực sự không tìm thấy Trác Tuyệt Long huyết yêu linh thì thay bằng yêu linh cấp ưu tú cũng không tệ. Chờ các người đạt tới thiên mệnh cảnh, lúc đó có thể tiến vào đại thế giới săn giết long huyết yêu thú, đến lúc đó không chừng có thể tìm thấy. Nếu như không ra thế bối cảnh, muốn đạt được yêu linh cấp bậc Trác Tuyệt, thậm chí thần cấp, đó là chuyện gần như không thể. Kim Diễm nhìn thoáng qua Nhấp Ly, khóe miệng toát ra một nụ cười khinh thường. Nhấp Ly bây giờ thiên phú rất mạnh, vượt xa bọn hắn. Nhưng thế thì sao? Gia tộc bọn hắn đã chuẩn bị một đầu Trác Tuyệt Long huyết truyền thừa yêu linh, đợi đến khi hắn tu luyện tới cảnh giới thiên mệnh, lập tức có thể dung hợp. Mà Nhấp Ly có thể tìm được một đầu ưu tú long huyết truyền thừa yêu linh đã là vô cùng tốt, thậm chí có khả năng là không có. Đây chính là sự chênh lệch của thân phận, địa vị đem lại. Cho dù sau này Nhấp Ly có đầu phục vào thế gia, thì thế gia đó cũng chưa chắc nguyện ý đem Trác Tuyệt Long huyết truyền thừa yêu linh giao cho. Nhấp Ly dù sao gia nhập thế gia khác thì cũng bị gia tộc kia xem như một con chó mà thôi. Cùng con cháu đích tôn trong gia tộc, thân phận chênh lệch cực lớn. Bất kể là Vũ Thần Tông hay những tông môn khác, các thiên tài đến từ hạ giới cuối cùng là từng thế gia chiêu mộ, trở thành thụ hạ của những thế gia kia. Quyền vị vĩnh viễn nằm trong tay những thành viên dòng chính của thế gia. Đương nhiên cũng không ít thiên tài tuyệt diễm lấy thực lực một người khai sơn lập phái, nhưng vài vạn năm trở lại cũng chỉ vẹn vẹn có vài người, mà những người đó đã trở thành truyền thuyết. Con cháu thế gia cả đời đều sống trong vinh hoa phú quý, được thế gia che chở. Cho dù phạm sai lầm, chỉ cần không phải tử tội đều có thể bình yên. Mà bên trong lòng hư giới vực, các môn phái cùng các thế gia đã phát triển đến mức tận cùng đỉnh phong thế giới. Đám thiên tài đến từ hạ giới bọn họ ban đầu đều cho rằng thế giới rất công bằng, nhưng cuối cùng khi đối mặt với thực tế đều bị hiện thực tàn khốc san bằng. Cuối cùng tuyệt đại đa số đều đầu nhập vào các đại thế gia để đổi lấy tiền đồ. Nhấp Ly thể hiện thiên phú kinh người, xác thực khiến cho cao cấp trong tông môn coi trọng, nhất định sẽ tận lực bảo toàn tính mạng. Nhưng trong lòng bọn họ minh bạch, càng là kinh tài tuyệt diễm thì càng phải kiềm hãm, khiến cho một ngày thoát khỏi sự khống chế của họ. Kim Diễm khóe miệng cười lạnh. Những kẻ từ hạ giới tới đây tất cả đều cho rằng bản thân có thể từng bước đi lên, nhưng bọn hắn không biết đôi khi có những cánh cửa vĩnh viễn không thể bước qua. Nhấp Ly cũng không ngoại lệ. Hắn ngược lại rất muốn xem Nhấp Ly nếu như không thể đầu nhập vào các thế gia thì bản thân có thể đạt tới trình độ nào. Trong lớp học, Xích Bộc Tôn giả giảng về đủ loại yêu linh, cùng với hiểu biết của bản thân hắn đối với việc dung hợp yêu linh, khiến cho các học viên được lợi rất nhiều. Chỉ nháy mắt, một tiết học liền trôi qua. Các người trở về ôn tập nhiều hơn, nếu có vấn đề không hiểu có thể tìm ta giải đáp. Xích Bộc Tôn giả mỉm cười nói. Giải tán đi. Lục Phiêu cùng Nhấp Ly cố bối đi ra ngoài. Nhấp Ly nghe nói người mua bán rất nhiều yêu linh thần cấp bình thường. Cố bối nhìn về Nhấp Ly hỏi thăm. Không sai. Nhấp Ly cố bối nhất định sẽ hỏi thăm. Hơn nữa, liên hệ việc Nhấp Ly nhờ hắn săn bắt nhiều yêu linh, cố bối nhất định suy ra được. Cố bối tuy khiến cho người ta cảm thấy hành động vô cùng phóng đãng, nhưng thực chất là một người cực kỳ thông minh. Chỉ thấy cố bối cười tủm tỉm. Nếu vậy thì tốt, phủ xa không chạy ra ruộng ngoài. Cố gia ta có mấy đường huynh đệ cũng đều nuôi một nhóm thủ hạ, bọn hắn cần một ít thứ để phục nhân tâm. Nếu người thực có yêu linh thần cấp bình thường, vậy hãy bắn cho ta, số lượng càng nhiều càng tốt. Đương nhiên nếu có long huyết truyền thừa thuộc tính ưu tú trở lên thì càng tốt. Về phương diện giá cả tuyệt không thành vấn đề, khẳng định không thấp hơn Bí Thành Vân. Gia tộc họ Cố cực kỳ to lớn, thế lực rộng khắp Vũ Thần Tông, tự nhiên cũng cần nhiều yêu linh thần cấp. Ngược lại là ta trước kia suy nghĩ không được chu toàn, Nhấp Ly nói ra. hắn không nghĩ cô bối cũng cần yêu linh thần tính tuyển cấp. Nhìn thoáng qua, cô bối hỏi: Ngươi không hỏi xem yêu linh thần cấp của ta từ đâu mà có? Đây là bí mật của ngươi, ta hỏi làm gì? Cô bối ánh mắt thâm ý liếc Nhiếp Ly nói ra, chỉ có Lục Phiêu không hiểu. Cho dù ngươi có thể ăn nhiều yêu linh thần cấp như vậy, chúng ta đi đâu tìm cho ra đây? Lục Phiêu vốn nhanh mồm nhanh miệng, thuộc về loại người không giấu được bí mật, cho nên chuyện mộng yểm yêu hồ, Nhiếp Ly không có ý định cho Lục Phiêu biết rõ, đề phòng trường hợp Lục Phiêu lỡ miệng nói ra. Cô bối quả nhiên đoán được, bất quá hắn rất có nghĩa khí. Nhiếp Ly cảm kích, đa tạ, chờ ta đủ số yêu linh sẽ tới biệt viện tìm ngươi. Cùng cô bối giao dịch dĩ nhiên an toàn hơn, bất quá Nhiếp Ly muốn bán hết toàn bộ số lượng yêu linh, cô bối bên này nhất định ăn không tiêu, cho nên quan hệ với Lý Hành Vân cũng không thể không tiếp tục. Chương 298, thầy trò. Nhiếp Ly trở lại biệt viện, liền dùng mộng yểm yêu hồ điên cuồng mà luyện chế yêu linh thuộc tính thần cấp. Sau khi hấp thu luyện chế đại lượng yêu linh thì xác suất luyện chế thành công của yêu linh mộng yểm yêu hồ dường như cũng cao hơn nhiều, hơn 6 vạn con yêu linh, cuối cùng cũng tạo ra gần 100 yêu linh thuộc tính thần cấp. Hôm sau, Nhiếp Ly một thân một mình đem số yêu linh thuộc tính thần cấp này tới biệt viện giao cho cố bối, để cho cố bối thay hắn đi bán số yêu linh này. Cố bối sau khi đem những yêu linh bán cho huynh đệ của mình, liền giúp Nhiếp Ly thu mua long huyết truyền thừa yêu linh. Từ trong biệt viện của cố bối đi ra, Nhiếp Ly liền thi triển mấy lần hư hóa chiến kỹ nhằm tránh khỏi tay mắt kẻ khác, dựa theo mà trí nhớ đi. Lần lượt đi qua từng mảnh rừng rậm rạp, sau đó bước chân vào một sơn cốc yên tĩnh mới dừng lại. Tại nơi đây, đào hoa đua lở, hoa rụng rực rỡ, quả thực là một mảnh thế giới ngoại đào nguyên. Tại đây đúng là vị trí theo trí nhớ của hắn. Sơn cốc yên tĩnh, suối nước róc rách, từng cảnh tượng kiếp trước không ngừng hiện ra. Sư phó, người nói muốn ta luyện tới cảnh giới thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật, nhi bất tranh, nhưng mà chúng ta sống trên đời làm sao có thể hiểu rõ? Tựa lấy ta tới nói đi. Ta sanh ra một địa phương tên là Quang Huy Chi Thành, người nhà, người yêu, bằng hữu đều bị giết. Người để cho ta đi theo những thứ thượng thiện nhược thủy kia nói là cửu nhân sao? Ta chỉ tin, ăn miếng trả miếng, chỉ cần cho ta cơ hội, ta nhất định đem bọn chúng giết đến từng người không còn. Sư phó chỉ là mỉm cười nhìn xem. Tên đồ nhi này, đến lời sư phụ mà cũng không thể giáo hóa nổi ngươi. Ta chính là không chịu nổi giáo hóa. Tựa như bên trong Vũ Thần Tông, khắp nơi đều có người cho rằng người là bạch nhãn. Đến khi thực lực của ta đã đủ, ta liền để cho bọn chúng tất cả đều phải trước mặt người quỳ phục nhận lỗi. Quái ý ân cừu có gì sai? Sư phó ngước nhìn về phía chân trời. Người trên thế gian đau khổ dãy giụa, cuối cùng từ cổ chí kim chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng mà nước lại có thể mênh mông chảy dài, ôn nhuận vạn vật. Nhiếp Ly đối với những lời sư phó nói ra, cuối cùng vẫn không thể hiểu được. Thẳng cho đến kiếp này, hắn còn lấy chính mình thực hiện cái gọi là khoái ý ân cừu, ăn miếng trả miếng, giải trừ nguy cơ của Quang Huy Chi Thành. Nhưng vẫn như cũ, cửu oán không dứt, yêu chủ không chết, thánh đế chưa giết. Chỉ cần những địch nhân này chưa chết thì Nhiếp Ly vẫn ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi một khắc đều không thể an tâm được. Chẳng lẽ muốn hắn dùng lòng từ bi để cảm hóa yêu chủ, thánh đế? Bất quá, sư phó của hắn đối với hắn thực sự rất tốt. Nhiếp Ly bước đi về phía trước, không ngừng hồi tưởng lại những việc ở kiếp, nước mắt không khỏi tràn đầy hốc mắt. Sư phó cũng là người Nhiếp Ly nội tâm sùng kính nhất, nhưng mà người tốt sống không lâu. Kiếp trước thời điểm sư phó hắn chết, Nhiếp Ly hận không thể đem toàn bộ người của Vũ Thần Tông giết sạch. Chỉ là về sau, Nhiếp Ly cũng không vi phạm nguyện vọng của sư phó, không có trắng trợn giết chóc, chỉ là đại náo một hồi, đem một đám cường giả Vũ Thần Tông toàn bộ đánh gục.

Ứng Nguyệt Như ánh mắt xa xưa thở dài một tiếng. Thế nhân này quả là huyền diệu. Trong lúc nhất thời ta không có cách nào nói cho ngươi hiểu. Ngươi căm hận nàng ta, nàng ta lại căm hận ta. Mối thù hận này dần biến thành một cái bế tắc. Chỉ có ngươi mới có thể giúp ta hóa giải sự thù hận của nàng đối với ta. Nghe được lời Ứng Nguyệt Như nói, Nhấp Ly rốt cuộc cũng minh bạch. Tại sao Long Vũ Âm kiếp trước không ngừng tìm đủ mọi cách để bức tử sư phó, nhưng mà bảo hắn dẹp bỏ thù hận đối với Long Vũ Âm thì nội tâm hắn nhất thời không làm được. Dù sao kiếp trước chính hắn tận mắt thấy Long Vũ Âm giết chết Ứng Nguyệt Như ngay trước mặt của hắn. Mỗi lần nhớ tới sự việc đó, nội tâm Nhấp Ly đều tràn đầy phẫn nộ. Tuy trong lòng rất muốn buông bỏ, nhưng vẫn như cũ không được. Muốn hóa giải thù hận trong lòng làng ta đối với ta, thì trước hết ngươi phải buông bỏ thù hận trong lòng ngươi đối với làng ta trước đã. Ứng Nguyệt Như nhìn Nhấp Ly nói ra. Đây chính là thượng nhiện nhược thủy mà trước đây ta đã nói. Đã trải qua hai đời người mà trong lòng ngươi vẫn không thể buông bỏ được sao? Thế nhưng mà Nhấp Ly còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại thôi. Ta không trông cậy ngươi có thể thực sự đạt tới cảnh giới thượng thiện nhược thủy. Huống hồ hiện tại Long Vũ Âm cũng sẽ không uy hiếp được ta. Ngươi có gì không bỏ xuống được? Ứng Nguyệt Như âm thanh uyển chuyển tựa như nước chảy mây trôi, khiến cho nội tâm của Nhiếp Ly bình tĩnh trở lại. Ta... Nhiếp Ly trầm mặc trong giây lát, cuối cùng cũng gật đầu nói, được rồi. Nguyên lai Long Vũ Âm kia là sư muội của sư phó. Nghĩ lại thì sư phó là người học vấn cao thâm, tính toán thiên mệnh, lại bảo hắn làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Bất kể là kiếp này hay kiếp trước, Nhiếp Ly đối với sư phó những điều nói thì vô cùng tin tưởng. Nắm giữ thiên diễn thuật, mỗi lần tính toán để thấy rõ thiên cơ đều tiêu hao tuổi thọ. Người nếu muốn cho ta sống lâu một chút, tốt nhất đừng hỏi thêm gì nữa. Ứng Nguyệt Như mở một nụ cười dí dỏm nói ra. Vâng ạ. Nhìn thấy nụ cười của Ứng Nguyệt Như, Nhấp Ly chợt nhớ lại kiếp trước rất ít khi thấy sư phó cười. Bất quá suy nghĩ một chút, dù sao kiếp này thì Ứng Nguyệt Như vẫn chỉ là một thiếu nữ mới 16-17 tuổi mà thôi. Lần này sau khi trở về, người tạm thời không cần tới đây. Người tới nơi này quá là khiến người khác chú ý rồi. Ứng Nguyệt Như ngắm nhìn Nhiếp Ly nói ra. Từ sau khi diễn toán thiên mệnh, nàng có chút không biết nên làm như thế nào đối mặt với Nhiếp Ly. Dù sao nàng chỉ là một thiếu nữ mới 16-17 tuổi mà thôi, bây giờ đột nhiên lại có một đệ tử lớn tuổi như Nhiếp Ly. Nhiếp Ly có cảm giác những gì sư phó biết được nhất định không chỉ có bấy nhiêu. Bất quá nếu như sư phó không muốn nói thì hắn cũng không tiện hỏi thêm. Chứng kiến sư phó vẫn sinh hoạt một cách bình thường khiến cho Nhiếp Ly cũng cảm thấy yên lòng. Trong lòng hắn minh bạch, chính hắn hiện tại cũng đang bị kéo vào vòng xoáy thị phi, vẫn là ít tới nơi này vẫn tránh quấy rầy sư phó. Sư phó, đợi ta, nhất định ta sẽ trở thành tông chủ của Vũ Thần Tông. Nhiếp Ly trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên định, chỉ có trở thành tông chủ của Vũ Thần Tông mới có thể bảo vệ được sư phó. Nhiếp Ly sau khi cúi đầu nói ra, liền quay người mà đi ra ngoài. Ứng Nguyệt Như nhìn theo bóng lưng Nhiếp Ly khẽ thở dài một tiếng, nàng chỉ sợ không đợi được tới ngày Nhiếp Ly trở thành tông chủ. Đợi đến khi thân ảnh Nhiếp Ly biến mất mới chậm chậm thu hồi ánh mắt. Chương 299, trên đường gặp gỡ. Phe phái bên trong Vũ Thần Tông mọc lên san sát như rừng, đấu tranh cực kỳ kịch liệt. Trăm năm về sau sẽ triệt để sụp đổ, mà Nhiếp Ly phải là trong vòng trăm năm trở thành tông chủ của Vũ Thần Tông, nắm giữ quyền lực tuyệt đối, trọng chỉnh trật tự của Vũ Thần Tông, khống chế toàn bộ Vũ Thần Tông sẽ là bước đầu tiên để Nhiếp Ly đối kháng với Thánh Đế. Sau khi trở về phải mau chóng tấn cấp lên thiên mệnh cảnh giới, Thiên mệnh cảnh giới là một bước tu luyện trọng yếu. Nhiếp Ly uốn lượn trên đường nhỏ đi tới trước mặt một thiếu nữ. Thấy Nhiếp Ly, thiếu nữ kia bước chân có chút dừng lại. Con đường nhỏ này là đường tắt duy nhất để thông tới thung lũng kia. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn, cũng hơi sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, rõ ràng tại chỗ này đụng phải Long Vũ Âm. Long Vũ Âm hẳn là đi tìm sư phụ. Long Vũ Âm cùng sư phụ vẫn là sư tỷ muội. Long Vũ Âm hiển nhiên cũng thật không ngờ ở chỗ này đụng phải Nhiếp Ly. Vừa thấy Nhiếp Ly, lòng của nàng giống như bị níu chặt, lại không dám đi lên chào hỏi. Vốn lấy tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không đem bất luận kẻ nào để trong mắt. Nhưng là từ khi Nhiếp Ly triệt để đánh bại nàng, tâm cảnh của nàng đã xảy ra một ít biến hóa. Liền Long Vũ Âm cũng nghĩ không thông, vì cái gì nàng nhìn thấy Nhiếp Ly sẽ khẩn trương như vậy. Cái này không giống như với nàng lúc trước. Tại đây trống vắng không người, chỉ có hai người bọn họ. Một loại cảm xúc khó nói rõ dâng lên, khiến cho nàng chân tay luống cuống. Nhiếp Ly đứng vững nhìn xem Long Vũ Âm hỏi: người tại sao ở chỗ này? Tuy nhiên hắn nhịn không được hồi tưởng lại kiếp trước, một Long Vũ Âm hùng hổ dọa người. Nhưng Nhiếp Ly nhớ tới lời sư phụ kiếp trước, kiếp này có rất nhiều thù hận với nàng, muốn tiến hành hóa giải từ hắn. Bây giờ Long Vũ Âm mặc dù có điểm hung hăng càn quấy, có chút bá đạo, nhưng cũng không có đến mức độ tội ác tày trời. Nếu đã trọng sinh trở về, xác thực có thể hóa giải được một đoạn thù hận, thì cũng không phải lại để cho thù hận tích lũy càng sâu. Ta tới nơi đây tìm một người. Thanh âm Long Vũ Âm có điểm phát run nói. Nhiếp Ly có chút khó hiểu. Trước mắt nàng khẩn trương khiến đôi má thiếu nữ căng đến đỏ bừng. Là Long Vũ Âm trước kia hùng hăng càn quấy bá đạo đây sao? Là Long Vũ Âm mà kiếp trước không giảng đạo lý, nữ nhân hung hăng đây sao? Hai người đứng cách rất xa, nói chuyện có chút không tiện. Nhiếp Ly đi về phía trước một bước, Long Vũ Âm cơ thể hơi cứng ngắc, vội vàng lùi lại một bước, run giọng hỏi: người muốn làm gì? Nàng nghĩ tới chuyện trước kia, nghĩ đến Nhiếp Ly là mình nhục nhã, đôi má càng nóng lên. Nhiếp Ly không lại ở chỗ này buông tha chính mình đi. Chỉ có hai người, nàng căn bản không phải đối thủ của Nhiếp Ly. Tại chính sức mạnh thân thể, thứ khiến nàng kiêu ngạo nhất cũng đã bị Nhiếp Ly hoàn toàn đánh tan. Đối mặt với Nhiếp Ly, nàng thậm chí ngay cả sức chiến đấu đều không có. Nhiếp Ly có chút sững sờ, Long Vũ Âm khi nào trở lên nhát gan như vậy? Yên tâm, tại trong Thiên Linh Viện, ta cũng không có biện pháp đem ngươi làm thịt. Nhiếp Ly không khỏi có vài phần buồn cười. Tuy nhiên ý đồ của Nhiếp Ly dựa theo lời sư phụ hóa giải thù hận này, nhưng khi thực sự đụng nhau, Nhiếp Ly lại không biết bắt tay từ chỗ nào. Tuy nhiên trong lòng Nhiếp Ly đối với Long Vũ Âm có một chút ân oán, nhưng là dù sao kiếp này tình huống cũng ở kiếp trước có chỗ bất đồng, nghe được sư phụ dạy bảo, hắn đã quyết định buông xuống. Nhiếp Ly hoàn toàn không nghĩ tới trước xung đột rõ ràng lại cho từ trước tới nay người ngang ngược bá đạo như Long Vũ Âm thoáng cái trở lên sợ hãi rụt rè, hoàn toàn không giống Long Vũ Âm mà Nhiếp Ly biết được nữa rồi. Nhiếp Ly cẩn thận suy nghĩ cũng đã minh bạch, kiếp trước Long Vũ Âm từ nhỏ thiên phú chắc tuyệt, tất cả mọi người bưng lấy nàng, từng điểm trợ giúp tính cách ngang ngược kiêu ngạo của nàng. Mà theo thời gian trôi qua, tu vị càng ngày càng lớn mạnh, nàng càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng làm theo ý mình, coi trời bằng vung, hung hổ dọa người, cảm giác được thiên hạ ở giữa duy ngã độc tôn, cuối cùng bức tử sư phụ của Nhiếp Ly. Mà ở kiếp này Long Vũ Âm dù sao niên kỷ còn nhỏ, còn có thể cải tạo. Từ khi Nhiếp Ly hoàn toàn đánh bại nàng, đã làm cho nàng sinh ra một ít biến hóa. Tuy nhiên nàng vẫn mạnh như vậy, nhưng ít nhất có thu liễm tính cách ngang ngược. Bất quá, nàng bây giờ gần kề chỉ là khuất phục Nhiếp Ly mà thôi. Đối với những người khác, tuyệt sẽ không có sợ hãi như bây giờ. Xem ra kiếp trước Long Vũ Âm thiếu sự dạy dỗ mới biến thành tính cách như vậy. Nhìn trước mặt Long Vũ Âm khẩn trương, khiến khóe miệng Nhiếp Ly toát lên một nụ cười xấu xa. Nếu đã tìm được nguyên nhân căn bản, ở kiếp này, để cho ta hảo hảo mà cải tạo ngươi đi, về sau nhất định phải làm người tốt. Nhiếp Ly từng bước hướng tới Long Vũ Âm đi qua, dần đi tính cách Long Vũ Âm chỉ có một bước ngắn, Hắn suy nghĩ xa xưa, trước kia hắn đối với Long Vũ Âm là phẫn nộ cùng tủ hận mà che mất ánh mắt của mình. Sau buổi nói chuyện với sư phụ, lại để cho hắn một lần nữa phân biệt kiếp trước kiếp này để giải quyết vấn đề, cũng không nhất định phải ăn miếng trả miếng. Thừa dịp đối thủ còn nhỏ, khiến cho đối thủ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, hoặc dứt khoát biến thành một người một nhà chẳng phải tốt hơn sao? Có chút đối thủ từ nhỏ sát tâm, sống tiểu nhân đáng bị khinh bỉ, không đáng cải tạo. Nhưng là Long Vũ Âm loại này, tuy hung hăng càn quấy bá đạo ngang ngược, nhưng có chút thiếu dạy dỗ cần ăn đòn, bản tính không xấu có thể cải tạo. Cảm giác được Nhiếp Ly từng bước tới gần, Long Vũ Âm toàn thân lông tơ đều dựng lên. Dưới ánh mắt Nhiếp Ly, nàng cảm giác không mặt gì, như con cừu trắng bình thường cảm thấy áp lực hít không thông. Đối với bất kỳ người nào, cho dù là cường giả mạnh hơn chính mình vô số lần, hàng cũng không sợ hãi, bởi vì nàng biết rõ những người kia trước uy thế Long Ấn Thế Gia tuyệt sẽ không dám làm gì nàng. Mà Nhiếp Ly lần thứ nhất là mắng, lần thứ hai rồi dùng qua roi quất, sau đó lại dùng sức mạnh thân thể đánh nàng một trận. Nhưng mặc dù đã xảy ra nhiều chuyện, sau đó bị Nhiếp Ly dùng ngôn ngữ đả kích, Long Vũ Âm thầm nghĩ cùng Nhiếp Ly công bằng độ sức, không muốn vận dụng lực lượng gia tộc. Vì vậy nàng phát hiện không có gia tộc làm chỗ dựa, nàng trước mặt Nhiếp Ly xác thực cái gì cũng không còn. Nhiếp Ly so với nàng hơi cao một chút, đứng trước mặt nàng lại giống như núi cao ép tới nàng không thở nổi. Long Vũ Âm trái tim bình bịch nhảy loạn, ngực miệng không ngừng phập phồng, cảm giác được ánh mắt Nhiếp Ly, nàng không khỏi dùng hai tay ôm lấy ngực, run giọng nói: "Người muốn làm cái gì?" Không thể không nói, Long Vũ Âm lớn lên nhìn rất đẹp, cùng sư phụ xem ra mỗi người một vẻ, đều là thiên linh viện nhân vật cấp nữ thần. Làng mặc lấy một thân tơ lụa, trang sức buộc vòng, dáng người nóng bỏng. Chứng kiến Long Vũ Âm bộ dáng hốt hoảng, Nhiếp Ly không khỏi nhịn được, không khỏi cười lên. Nữ nhân này cũng quá tự luyến, còn cho rằng mình sẽ làm khó dễ nàng sao? Trước kia nghe người ta nói nữ nhân bề ngoài hung hãn, kỳ thật trong nội tâm vô cùng yếu ớt. Nghe nói Long Vũ Âm từ nhỏ sinh trưởng ở một gia đình không có cha, về sau mẫu thân cũng rời xa, cho nên nàng đem mình ngụy trang ngang ngược như vậy mới khiến cho người khác không dám đến gần. Có lẽ Long Vũ Âm nội tâm rất cô độc, ngang ngược chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi. Nghĩ tới đây, những thù hận kiếp trước với Long Vũ Âm kia rốt cuộc cũng buông xuống. Trước mắt Long Vũ Âm như một con thỏ bị giật mình, Nhiếp Ly khóe miệng nhếch lên: "Ở kiếp này ta là một cái người xấu cũng không tệ." Long Vũ Âm: "Ứng Nguyệt Như là sư phụ của ta, tuy ta không biết người cùng sư phụ ta có thù hận dạng gì, nhưng mà người nên biết sư phụ ta làng là người lương thiện, tuyệt không có làm tổn thương bất luận kẻ nào. Ta hy vọng người có thể buông xuống, cẩn thận hồi tưởng suy nghĩ trong đó đến cùng có cái gì hiểu lầm." Nhiếp Ly vỗ bả vai Long Vũ Âm. Tại lúc Nhiếp Ly vỗ bả vai Long Vũ Âm, toàn thân cơ bắp cương cứng, nàng đã khẩn trương đến mức ngay cả lăng ngược suy tư cũng không có. Nơi đây hoàng sơn dã lĩnh, trước sau nhìn không thấy một bóng người, Nhiếp Ly sẽ không bỏ qua chính mình. Lúc này Long Vũ Âm hoàn toàn không có năng lượng, suy nghĩ tới chuyện tình của Ứng Nguyệt Như chỉ hơi hơi phát run lên tiếng: "Nha." Nhiếp Ly ngẩn người cúi đầu nhìn Long Vũ Âm, thầm nghĩ Long Vũ Âm hôm nay thế nào dễ nói chuyện như vậy. Ngón tay Long Vũ Âm cảm giác như đều bóp đến trắng bệch, đôi má đỏ giống như quả táo chín. Nhiếp Ly không khỏi có vài phần buồn cười, nếu như mình thực có thêm vài phần ý xấu ở chỗ này đùa giỡn Long Vũ Âm, đoán chừng Long Vũ Âm hoàn toàn không dám phản kháng. Có lẽ trước mắt mới chính là Long Vũ Âm thực sự. Trước sau tương phản cũng quá lớn, Nhiếp Ly không khỏi vài phần buồn cười, nhưng hắn không muốn tiếp tục trêu chọc làng. Long Vũ Âm quả thực đem đầu của mình vùi vào ngực rồi. "Sau khi trở về, ngươi cẩn thận suy nghĩ những lời ta nói, nếu có nghi vấn có thể tìm ta." Nhiếp Ly đánh giá Long Vũ Âm, nội tâm không khỏi cười cười, thực sự là con cừu trắng nhỏ ngoan ngoãn. Nhưng hắn không có tiếp tục tiến thêm một bước, đợi Long Vũ Âm suy nghĩ trước rồi hãy nói sau. hắn đi sượt qua người Lăng Vũ Âm tiến lên phía trước. Tại lúc nhấp lê đi vài bước, Lăng Vũ Âm đột nhiên lên tiếng, đợi một chút. Câu này là cảm giác là tốn hết tất cả khí lực của chính mình. Còn có chuyện gì? Nhấp Ly quay đầu nhìn phía Long Vũ Âm. Ngươi không phải là nói để cho ta cút càng xa càng tốt sao? Thanh âm của Long Vũ Âm càng ngày càng nhẹ, cuối cùng như một tiếng muỗi vằn vo ve. Bất quá Nhấp Ly vẫn nghe được rõ ràng. Nhấp Ly cười nhạt một cái nói, chuyện lúc trước theo như ta nói, ngươi chỉ sợ không rõ ràng. Đã có lúc trong nội tâm của ta đối với ngươi tràn đầy thù hận, nhưng nghe được sư phụ của ta dạy bảo, ta quyết định buông xuống. Long Vũ Âm, ta hy vọng ngươi có thể buông thù hận đối với sư phụ ta, như vậy chúng ta có thể trở thành bằng hữu. 3 ngày sau trên lớp, cho ta đáp án của ngươi. Sau khi nói xong, Nhấp Ly cười cười quay đầu rời đi. Nhìn theo bóng lưng Nhấp Ly, Long Vũ Âm mờ mịt. Vì cái gì Nhấp Ly hận chính mình? Chẳng lẽ bởi vì Ứng Nguyệt Như? Ứng Nguyệt Như tại sao lại là sư phụ Nhấp Ly? Long Vũ Âm suy nghĩ phức tạp cùng hỗn loạn. Chứng kiến Nhấp Ly đi xa, người làng cứng ngắc rốt cuộc buông lỏng, khí tức toàn thân như rút cái cạn sạch, bụn rụt vô lực. Một mình đối mặt với Nhấp Ly, nàng đã trải qua một trận đại chiến.